Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, Đạm Đài Minh Kính lai lịch. Bát Khai Vân Vụ mỗi ngày minh bạch, đợi đến hết thảy phiền phức đều biến mất thời điểm, Tuyết Quốc bắt đầu đi đến chính đồ. Trước kia quý tộc kia thực lực cường đại giống như kia cao lớn núi tuyết gặp tản mát ra vô tận. Nhiệt độ liệt nhật không ngừng tan rã, những cái kia bị các đại quý tộc cầm giữ kinh tế. Thổ địa, hồ chứa nước làm muối các loại đều là đạt được hợp lý hữu hiệu xử trí. Nên trở về cho bách tính trả lại cho bách tính, nước nọ nhà trưởng khống lại quốc gia trưởng khống. Cái này khiến Tuyết Quốc tại rét lạnh tuyết lớn bên trong cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Từ Tuyết Quốc trong hoàng cung ban bố phát ra từng đạo mệnh lệnh đều giống như là từng đạo dòng. Nước ấm, không ngừng khu trục lấy hàn ý. Tuyết Quốc bên trong, vạn dân chấn động, đối với thượng quan Thiến Thiến phổ biến một hệ liệt chính sách chân chính được lợi đều là Tuyết Quốc bách tính. Tuyết Quốc bách tính há có thể là không cảm động. Rất nhiều đế quốc bách tính tự nguyện vì thượng quan Thiến Thiến nhóm lửa cầu nguyện hương. Vì thượng quan Thiến Thiến cầu phúc, hy vọng nàng vĩnh viễn vô tai vô nạn. Đối với Tuyết Quốc các nơi bách tính cử động thượng quan Thiến Thiến cũng là có nghe thấy. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu xúc động, tương phản nàng trở nên càng thêm tỉnh táo. Hiện tại hết thảy mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuyết Quốc muốn chân chính cường đại còn có một đoạn xa xôi lộ trình muốn đi. Tuyết Hoàng Hoàng Cung, trong điện dưỡng tâm, Quế Viên cùng Thượng Quan Thiên Phong hai người tĩnh tọa trên bồ đoàn. Nhàn nhạt thiền hương chi vị không ngừng phát ra, khiến cho đại điện bên trong tại hương vị khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lý Kỳ Phong chậm rãi tiến vào. Nhìn xem cũng là tiến vào bên trong Phật môn Thượng Quan Thiên Phong. Lý Kỳ Phong trong nội tâm cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là trong thần sắc lại là không có chút nào ba động. Ánh mắt nhìn về phía Quế Viên, lên tiếng hỏi, có cái gì chuyện gấp gáp? Quế Viên gật gật đầu, nói ra, chuyện này ta không cách nào nói rõ, bất quá hắn có thể... Thượng quan Thiên Phong từ trên bồ đoàn đứng lên, trong thần sắc rất là bình tĩnh nói ra, ta có chuyện quan trọng cáo chi. Lý Kỳ Phong nói ra, chuyện quan trọng gì? Thượng quan Thiên Phong nói ra, cái này chuyện quan trọng liên quan đến một người. Lý Kỳ Phong âm thầm cân nhắc một chút, nói ra, ngươi nói là Đạm Đài Minh Kính. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi thoáng biến đổi. Từ Dạ Thành đại bại về sau kia Đạm Đài Minh Kính chính là không thấy bóng dáng. Cho dù là Lý Kỳ Phong hữu tâm đi tìm tung tích của nàng vẫn là không thể nào biết được. Nàng tựa như là hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trực giác lại là rõ ràng cảm giác được Đạm Đài Minh Kính vẫn không có trở. Về kia một phiến đại lục. Nàng một mực tựa như là u linh ẩn núp trong bóng đêm. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, đến cùng là chuyện gì? Thượng quan Thiên Phong hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng niệm Phật, trong thần sắc đều là áy náy chi ý. Chậm rãi nói ra, lúc trước huynh trưởng của ta Thượng quan Thiên Vân thượng vị, thân là huynh đệ của hắn ta căn bản cũng không chịu phục. Thế là ta thời khắc không nghĩ muốn đem Thượng quan Thiên Phong từ hoàng vị phía trên kéo xuống đến. Thế nhưng là lấy thực lực của ta căn bản không làm gì được Thượng quan Thiên Phong. Kết quả kia Đạm Đài Minh Kính tìm tới ta. Nàng nói cho ta có thể nâng đỡ ta leo lên hoàng vị. Bất quá làm trao đổi. Đợi đến ta ngồi lên hoàng vị. Nhất định phải đem trong hoàng lăng long mạch cấm chế mở ra. Nàng muốn lợi dụng long mạch tới tu luyện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ban đầu ở Nam Man thời điểm, Đạm Đài Minh Kính chính là thừa dịp đại chiến đang không ngừng đánh cắp lấy vẫn lạc võ giả khí vận. không nghĩ tới thế mà đánh lên Tuyết Quốc Hoàng Lăng Long Mạch chủ ý. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thượng quan Thiên Phong tiếp tục nói ra. Ta lúc ban đầu đã là bị ma quỷ ám ảnh. Có một chút hy vọng. Ta tuyệt đối không thể có thể từ bỏ. Thế là ta liền đồng ý nàng giao dịch. Dạ thành binh bại. Kia đạm đài minh kính nhìn thấy ta đã là khí số đã hết. Chính là đối ta động hắn tâm tư. Nàng lợi dụng truyền thụ cho ta công pháp tà môn. Lợi dụng máu tươi của ta mở ra hoàng lăng cấm chế. Nguyên bản ta nghĩ đến muốn lợi dụng long mạch tăng lên thực lực của ta. Lại là không nghĩ tới tiện nghi thượng quan thiến thiến. Nàng lấy vô cùng cường hoành tư thái cướp đoạt cường đại khí vận. Ngôn ngữ đến cuối cùng. Thượng quan Thiên Phong thanh âm từ từ nhỏ xuống. Giờ này khắc này. Hắn mới là biết mình đến cùng phạm vào sai lầm bao lớn. Vì Tuyết Quốc mang đến nhiều tổn thất lớn. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thượng quan Thiên Phong trầm giọng nói ra. Đạm đài minh kính tại tu luyện một môn cường đại mà tà ác công pháp. Nàng một mực tại điên cuồng thu liễm lấy thiên địa khí máy móc. Nếu là nàng thật đem môn kia cường đại công pháp tu luyện thành công, chỉ sợ lại vô địch tay. Đến lúc đó nàng sẽ lần nữa đối Tuyết Quốc Long Mạch ra tay. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến. Trong trầm tư, Thượng quan Thiên Phong nói cho hắn biết tin tức thật sự là quá mức rung động. Phải biết từ xưa đến nay, Long Mạch đều là các đời đế vương cấm kỵ mà nói. Những cái kia hiểu được phong thủy chi thuật, thôi diễn chi pháp kỳ nhân dị sĩ đều là bị đế vương thu nạp nhập ngồi xuống. Vì cái gì chính là đế quốc khí vận lâu dài không suy. Thái Càn Khâm Thiên Giám chính là ví dụ tốt nhất. Thế nhưng là Long Mạch chính là một nước tuyệt thế không truyền chi mê. Tuyệt đối không thể có thể để cho ngoại nhân biết được. Kia đạm đài minh kính lại là có thể tìm được Tuyết Quốc Long Mạch chi tồn tại. Ở trong đó tự nhiên là tồn tại chỗ huyền diệu. Ta biết nên làm như thế nào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, Quế Viên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện khẩn yếu muốn nói. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Quế Viên xếp bằng ở trên bồ đoàn, đối Lý Kỳ Phong làm ra một cái tư thế xin mời. Lý Kỳ Phong không chút do dự, trực tiếp ngồi xuống, Quế Viên thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm rãi nói ra, phiến đại lục này là tướng đúng, chúng ta tại cái này một mảnh, đối diện còn có một phiến đại lục, ta đã từng đi qua kia phiến đại lục, so với kia một phiến đại lục này mới thật sự là hòa bình chi địa. Ở nơi đó tông môn san sát. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, ở nơi đó cái gọi là đế quốc bất quá là tông môn phụ thuộc mà thôi. Bọn hắn nắm trong tay đế quốc, để đế quốc vì bọn họ phục vụ, bọn hắn cao cao tại thượng, căn bản không nhìn chúng sinh sinh tử. Đạm đài minh kính liền là tới từ kia một phiến đại lục. Ta không biết nàng đến cùng là như thế nào tới. Thế nhưng là một khi bỏ mặc nàng tự do trưởng thành tiếp, thế tất sẽ đưa tới phiền toái càng lớn sự tình. Phải biết kia phiến đại lục khí vận đã là đến mức đèn cạn dầu. Nếu là bọn họ đi vào phiến đại lục này, như vậy chính là tận thế đến. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, khóe miệng hơi động một chút không hề nghi ngờ. Quế Viên mang cho hắn tin tức thật sự là quá mức rung động. Càng thêm rung động là Quế Viên đến cùng khi nào đi qua kia một phiến đại lục. Quế Viên, ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy? Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng hỏi. Quế Viên thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với Lý Kỳ Phong hiếu kỳ, chậm rãi phun ra một câu. Không biết ngươi nhưng từng biết Phật gia luân hồi. P. S. Mép mới chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.